Anh hùng ngục giam, chương 38, điểm phục sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng lặng ngắt như tờ, chỉ có ánh đốt chập chờn không tiếng động trong bóng đêm, đem biểu tình kinh ngạc đến ngây người của mọi người chiếu sáng. Không ai sẽ nghĩ đến, trước sau chưa được một phút đồng hồ, ba người Trần Úc Tịch dĩ nhiên chết thảm hơn nữa là chết thảm trước mặt của mọi người, trước mặt đội trưởng vệ binh, Hoàng Giật ở bên trong Phong Lâm trại tuyên án bọn họ, đồng thời chấp hành tử hình. Vụ thẩm lý và phán quyết trước đó của đội trưởng vệ binh, bây giờ biến thành một trò cười. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Theo ba người Trần Úc Tịch tử vong, chiến trường hư không rốt cục biến mất, mây đen dần dần lui đi, bầu trời một lần nữa khôi phục ánh sáng. Trăng sáng dưới sự hỗ trợ của những vì sao bảy màu một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, sao nhỏ còn lại cũng lóe ra trên không trung. Ánh sao màu sắc rực rỡ và ánh trăng sáng tỏ một lần nữa phát sáng, chiếu lên mảnh đất nay trên, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Hoàng Giật cũng bay xuống mặt đất, lúc này, huyết khí vờn quanh trên người hắn càng nồng nặc hơn, tội ác càng lớn, sau khi tử vong có thể tuôn ra càng nhiều trang bị, giảm càng nhiều cấp bậc. Nhưng đám người bốn phía không có một ai dám lên, tất cả đều sợ hãi nhìn hắn, không kìm lòng được lui ra phía sau một bước, ngay cả đội trưởng vệ binh hung ác trước đó cũng thu hồi dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ, nắm chặt vũ khí, đề phòng nhìn hắn. Tràng diện lâm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi, không ai dám nói gì, thậm chí ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng, thiên địa dị tượng vừa rồi đã gây chấn động thật lớn mỗi người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua loại kỹ năng này. Cho dù là đại chiêu nghề nghiệp cực mạnh của bọn họ, trước mặt loại kỹ năng này cũng hoàn toàn mất đi màu sắc. A, đại đao luân hồi rồi. Miểu sát tao, bíp, con mẹ mày, tao, bíp, con mẹ mày. Lúc này, tại điểm phục sinh xa xa truyền đến tiếng kêu rên như bệnh tâm thần của cốt đầu. Từ nhạy cảm đã bị cách âm, nên không cách nào diễn tả bằng lời được, mọi người có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình trong tình huống này. Đám người đang kinh ngạc đến ngây ra nhất thời bị tiếng kêu rên này làm giật mình tỉnh giấc, đều quay đầu nhìn về phía điểm phục sinh của Phong Lâm trại. Quả nhiên, chỗ đó chỉ còn lại Trần Úc Tịch và cốt đầu hai người, băng lãnh đích đại đao đã không thấy 8-9 phần là luân hồi, không biết sống lại ở một ngóc ngách nào trên một đại lục nào, không biết bao giờ mới có thể trở về mảnh đất này. Miểu sát, lão tử vĩnh viễn không chết không thôi với mày. Có bản lĩnh mày tới điểm phục sinh giết bọn tao đi, nếu không bọn tao mạnh lên, nhất định sẽ đem mày giết tới luân hồi. Trần Úc Tịch đứng ở trong điểm phục sinh, nghiến răng nghiến lợi hù dọa. Như mày mong muốn, Hoàng Giật cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vọt tới hướng điểm phục sinh, đám người bốn phía đều trốn đi tránh ra một con đường, không dám ngăn cản hắn. Hoàng Giật lao ra vòng vây, tứ chi đạp trên ngọn lửa đỏ rực vọt tới điểm phục sinh, trên bầu trời vẽ ra một đường sáng kéo dài. Không thể nào, Trần Úc Tịch bọn họ ở bên trong điểm phục sinh, miểu sát sao còn tiến lại. Quá kiêu ngạo, ngay cả người trong điểm phục sinh đều muốn giết, hắn có thể phá được kết giới của điểm phục sinh sao? Miểu sát quá độc ác, người khác chỉ là thiếu chút nữa giết mẹ của hắn mà thôi, cần trả thù như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhảm, thù giết mẹ không đội trời chung. Nếu như là tôi cũng sẽ đem bọn họ giết tới luân hồi mới thôi. Đoàn người lúc này cũng đều hồi phục tinh thần lại, bắt đầu nghị luận. Đêm nay bọn họ rốt cuộc mở rộng ra giới, đầu tiên là thấy gặp được miểu sát một nhân vật lên thông báo, sau đó lại nhìn thấy hắn phát ra một kỹ năng nghịch thiên, hiện tại hắn lại muốn đi điểm phục sinh giết người, loại chuyện này quả thật là mới nghe lần đầu. Kết giới của điểm phục sinh cực kỳ cường đại, ngăn chặn tất cả công kích muốn giết người tại điểm phục sinh cơ bản là không có khả năng, hiện nay thế giới thứ hai còn chưa có tiền lệ như vậy. Cho dù là đao phong nhân vật như vậy, cũng không có giết người trong điểm phục sinh bao giờ. Đúng lúc này, Hoàng Giật vọt tới trước điểm phục sinh, trực tiếp dùng móng vuốt vỗ vào kết giới trên, hệ thống nhắc nhở, bạn đang công kích kết giới điểm phục sinh của Phong Lâm trại, coi phát động tuyên chiến đối với Phong Lâm trại. Ngay sau đó, Hoàng Giật thấy được tin tức kết giới của điểm phục sinh, kết giới điểm phục sinh Phong Lâm trại, kết giới cường độ cấp 1 có khả năng chịu đựng luận công kích gì dưới cấp 100. Một kích hùng hổ của Hoàng Giật vỗ vào kết giới điểm phục sinh, nhưng một chút rung động cũng không có, hắn hiện tại mới cấp 15, căn bản không có khả năng phá được kết giới. Mọi người lập tức bao vây miểu sát, đừng cho hắn chạy, Man Truy thiếu chủ đã nhận được tin tức sẽ trở về rất nhanh, đến lúc đó cũng là giờ chết của miểu sát. Lúc này, đội trưởng vệ binh bỗng nhiên quát to một tiếng, phát ra mệnh lệnh. Vừa rồi Hoàng Giật công kích điểm phục sinh Phong Lâm trại, đã tương đương với chuẩn bị tuyên chiến với Phong Lâm trại, cái này càng nghiêm trọng hơn so với giết người bên đường. Bất quá hắn cũng không dám ra tay với Hoàng Giật, kỹ năng tuyên án vừa rồi của Hoàng Giật thanh thế to lớn, đã hoàn toàn chấn động hắn. Rất nhanh, tất cả vệ binh đều vọt đến điểm phục sinh, đem Hoàng Giật vây chật như nêm cối, cây đuốc hừng hực rực cháy đem không khí đốt đến mơ hồ. Mà rất nhiều người chơi nghe được, Man Truy thiếu chủ, bốn chữ này, tất cả đều không tự chủ được cả kinh, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Hoàng Giật dường như nhìn một người chết. Miểu sát, mày không phải rất láo sao? Sao ngay cả kết giới đều đánh không được? Có bản lĩnh mày tiếp tục tới giết đi, mày có gan thì đừng chạy trốn. Cốt đầu nghe Man Truy thiếu chủ sẽ trở về, nhanh chóng sử dụng phép khích tướng, muốn làm tức giận Hoàng Giật, khiến cho hắn ở tại chỗ này, đến khi Man Truy thiếu chủ trở về. Nghe thấy giọng điệu của những người chung quanh, Hoàng Giật đối với Man Truy thiếu chủ đã có một suy đoán đại khái, phỏng chừng đối phương là một trong những nhân vật đương quyền của Phong Lâm trại, rất có khả năng là một thủ lĩnh cấp boss cường đại. NPC ngang cấp thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Trong thế giới thứ hai, đại đa số đều là NPC cấp bình thường, Hoàng Giật sau khi sinh ra, ở trong rừng rậm giết quái vật tất cả đều là loại cấp bậc này. Tỷ lệ rơi đồ của quái bình thường rất thấp, hơn nữa phần lớn cũng là tài liệu bình thường và trang bị trắng, vận khí tốt mới có thể rơi ra trang bị xanh lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên trên một chút là NPC cấp tinh anh, thực lực của bọn chúng vượt xa quái bình thường, nhưng khen thưởng sau khi giết chết cũng cao hơn, chắc chắn rơi ra trang bị xanh lá, có một phần tỷ lệ có thể rơi ra trang bị xanh dương, đội trưởng vệ binh của Phong Lâm trại cũng là cấp bậc này. Mà lên thêm cũng là thủ lĩnh, thực lực lại vượt xa NPC cấp tinh anh, Hoàng Giật đoán rằng, Man Truy thiếu chủ phòng chừng cũng là cấp bậc này. Mà hắn hiện tại ngay cả đội trưởng vệ binh loại NPC cấp tinh anh đều không thể đối phó, càng đừng nói là NPC cấp thủ lĩnh. Tình huống vô cùng không ổn, có thể nói chỉ cần Man Truy trở về, Hoàng Giật trên cơ bản cũng là hẳn phải chết, mà giá trị tội ác của hắn cao như vậy, sau khi phòng chừng sẽ trực tiếp giảm vài cấp. Miểu sát, mày ngoan ngoãn tự sát đi, chờ Man Truy thiếu trại chủ trở về, mày sẽ chết càng khó coi hơn. Tao thừa nhận mày có chút bản lĩnh, nhưng kết giới của điểm phục sinh cho dù là thủ lĩnh đều không thể cậy mạnh phá vỡ, mày càng không cần suy nghĩ. Lúc này, đội trưởng vệ binh lên tiếng nói, bất quá vẫn không có xông lên. Cách chương.